tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 101 Đi, đi xem. Vương Sáng nghe thấy trong rừng cây truyền đến từng trận hổ gầm, trong mắt hiện lên một chút hưng phấn. Hổ, không ngờ có hổ xuất hiện. Bốn người men theo tiếng rống giận dữ của hổ, bước nhanh đi đến, tuy rằng còn không có thấy hổ, nhưng lại đã có thể cảm nhận được trong rừng cây truyền đến cảm giác áp bách ẩn chứa trong tiếng hô của hổ. Hổ, vua của bách thú. Tiếng rống to này làm cho trong rừng cây truyền đến một trận thanh âm sột soạt, động vật nhỏ trốn ở trong rừng cây đều chạy trốn tứ phía, chạy tới chỗ an toàn. Đột nhiên, đồng tử của Vương Sáng co rụt lại, rồi đột nhiên thấy phía trước xuất hiện hai con hổ. Thân hình hai con hổ này khổng lồ, bốn chân giống như bốn cái trụ, một cái đầu tròn phi thường lớn, hai con mắt giống như chung đồng, trên thân thể hai hổ đều bao trùm lấy màu đen hoặc đường vân ngang màu rám nắng, đường vân vẫn kéo dài đến ngực bụng, đằng trước trán hiện ra một chữ vương thật to. Hai con hổ đứng ở trong rừng cây, liền có một cổ khí thế từ trên người tản ra. Tàn nhẫn, hung ác. Thân là vua bách thú, toàn thân hai con hổ đều tản ra hơi thở dã man. Rống. Rống. Hai con hổ nhìn thấy lại có người tiến đến, lập tức há mồm to màu đỏ tươi, ngẩng đầu thét dài, tuy rằng bốn người Vương Sáng đứng ở đằng xa, lại vẫn có thể cảm giác được một cổ mùi tanh đập vào mặt. Vương Sáng đứng ở bên cạnh Thái Diễm, cảm giác được thân thể Thái Diễm khẽ rung, hắn nhẹ nhàng nói, Diễm Nhi, ngươi lui xa một chút dừng một chút. Vương Sáng lại hướng Ngột Mang nói, Ngột Mang, bảo vệ tốt Diễm Nhi. Dạ. Ngột Mang đáp một tiếng, sau đó mang theo Thái Diễm lui về phía sau liên tiếp, thối lui đến chỗ an toàn. Lúc này, ánh mắt Vương Sáng tập trung ở vị trí một trượng ngay phía trước con hổ, trên người của một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi đưa lưng về phía Vương Sáng, quay mặt về phía con hổ. Tuy Vương Sáng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi, nhưng là nhìn từ bóng dáng, chỉ thấy thanh niên này cao hơn 8 thước, mặc trên người quần áo dài màu trắng, thân giống như hạt, búi tóc đen thui như mực tung bay sau lưng, trong tay nắm một cây trường thương, quả thật là vô cùng tiêu sái. Rống. Rống. Hai con hổ đồng thời gầm một tiếng, sau đó dùng sức mạnh của bốn chân to như cây cột, nhảy dựng thân hình khổng lồ lên, đánh móc sau gáy thanh niên áo trắng, thời điểm thân thể hai hổ nhảy lên, lập tức tạo thành một trận gió lớn, đây là do tốc độ cực nhanh tạo thành, đồng thời, khi mảnh hổ mở lớn miệng dính máu, một hơi thở hung lệ táo bạo khủng bố tràn ngập ở trong rừng cây, làm cho động vật nhỏ đang trốn trong rừng cây đều nhanh chóng chạy trốn. Bang bang. Thân thể thật lớn của hai con hổ rơi xuống, khiến cho mặt đất rung lên. Móng vuốt hổ sắc bên xoẹt qua ở trên không trung, làm cho thanh niên không thể không tạm thời lui về phía sau. Thanh niên nhảy lên, tránh thoát hai con hổ vồ tới, đồng thời cũng nắm chặt trường thương trong tay. Nghiệt súc, nhận lấy cái chết. Thanh niên hét lớn một tiếng, thân thể giống như đại bàng dương cánh, nhảy dựng lên một cách mãnh liệt, đồng thời hai tay nắm trường thương, co rụt lại phía sau một cách mạnh mẽ, sau đó trường thương trong tay giống như dao long xuất hải, một đạo hàn quang từ trên mũi thương chợt lóe lên. Rồi sau đó đạo thương mang kia đâm về phía con hổ trong nháy mắt. Phốc phốc. Hàn quang hiện lên, mũi thương bén nhọn sắc bén để lại trên người hai con hổ hai dấu vết đỏ như máu. Ngao. O. Ngao. O. Hai con hổ bị trường thương trong tay thanh niên đâm bị thương, lập tức hàng giọng thét dài lên. Mắt hổ cực lớn trợn tròn giống như hai quả chung đồng, máu tươi đã kích thích giả tính, tàn nhẫn và hung tàn của hai con hổ. Hai con hổ không dừng lại một chút nào, vừa mới rơi trên mặt đất, liền triển lại khai công kích trong nháy mắt, phân ra một trái một phải đánh về phía thanh niên lách qua một bên, trường thương trong tay đâm ra từng đóa thương hoa, đâm về phía con hổ. Lúc này, Vương Sáng mới nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên. Thanh niên cực kỳ đẹp trai, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi mảnh mỏng, dung mạo tuấn vĩ, quả thật là một phong độ mà chỉ có quân tử mới có, nhưng lúc này thanh niên dùng trường thương. Cả người lại tràn đầy khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, trường thương xẹt qua lưỡng hai đạo hồ quang trên không trung. Chi lạp. Trường thương lướt qua, trong nháy mắt liền để lại một đạo vết máu trên người hai con hổ. Hai con hổ bị trường thương đâm trúng, kêu lên ngao ngao, điên cuồng đánh về phía thanh niên, nhưng mà, tuy rằng thân hình khổng lồ của hai con hổ thoạt nhìn dọa người, nhưng không có làm cho thanh niên bị thương chút nào, ngay cả góc áo của thanh niên cũng chưa có thể đụng được, sự tình như vậy khiến cho hai con hổ càng thêm điên cuồng. Con mắt giống như chung đồng cũng biến thành màu đỏ. Cuồng bạo, táo bạo. Hai con hổ điên cuồng lên, dương miệng lớn dính máu gào thét lớn. Ngao. O. Trống to một tiếng, một trong hai con mãnh hổ đánh về phía thanh niên. Ngao. O. một con hổ khác phủ phục ở một bên, chờ vừa tới khi con hổ trước đánh về phía thanh niên, thấy rõ ràng phương hướng di động của thanh niên, mới nhảy mạnh, nhảy đến chỗ của thanh niên, tuy rằng trường thương của thanh niên cực kỳ lợi hại, một cây trường thương đang bay múa trong tay, giống như long xà nhảy múa, tràn đầy hơi thở sắc bén, nhưng là hai con hổ lại làm như không thấy, chỉ để ý đến việc đánh về phía thanh niên. Nhưng mà thân pháp của thanh niên cực kỳ linh hoạt, nhiều lần đều khó khăn lắm mới tránh thoát hổ đánh giết. Hai con hổ đánh giết, gào thét điên cuồng khàn giọng, từng đợt hơi thở tanh hôi từ trong miệng hổ tản ra. Thanh niên chau mày, nhìn hai lão hổ liên tục phóng đến, lộ ra thần sắc ngưng trọng, trường thương trong tay hắn cũng bắt đầu dồn dập chuyển động, một trận gió thật lớn từ trên trường thương tản ra, mũi thương đang bay trong không khí, chỉ nghe thấy tiếng mũi thương đâm rách không khí, ra giống như tiếng của phượng hoàng kêu to. Thu thu. Thu thu thu. Hai tiếng kêu vang truyền đến, trường thương trong tay thanh niên tựa như hóa thành một con phượng hoàng thật lớn, thanh niên đập một đập thật mạnh dưới chân, cả người liền nhảy dựng lên, đánh móc sau gáy con hổ cách đó không xa. Phất. Trường thương đâm vào trong thân thể con hổ, trong chốc lát, một cổ máu tươi phun ra. Trường thương trong tay thanh niên đâm vào thân thể con hổ, sau đó lập tức thu trở về ngay sau đó, lại là một cổ máu tươi từ trên người hổ vẩy ra, con hổ bị đâm trúng kêu gào thảm thiết. Chân trước vung mạnh lên, nháy mắt chụp được trường thương, lực lượng khổng lồ từ phía trên trường thương truyền tới, khiến cho bàn tay của thanh niên tê rần, suýt nữa không có nắm vững trường thương trong tay. Nhưng mà, lực lượng trên cán thương lại làm cho thanh niên giống như bị sét đánh, vô cùng đau buốt. Đúng lúc này, con hổ phủ phục ở một bên như rình mồi hành động, tranh thủ trong nháy mắt, đánh về phía thanh niên. Trường thương của thanh niên vừa mới thu lại, tay nắm chặt trường thương vẫn nhức mỏi như cũ không thôi, nhưng mà... Lúc này một con hổ khác đã phóng tới, hổ còn chưa tới, một mùi máu tươi tanh hôi đã truyền tới, sắc mặt thanh niên ngưng trọng, khẽ cắn môi, lúc này cũng chỉ có thể liều mạng bị thương, cũng phải giết chết một con hổ rồi. Một con hổ, thanh niên còn có thể giết chết. Hai, có vẻ giống như lấy trứng chọi đá rồi. Đuôi của trường thương xoay tròn, mũi thương bén nhọn sắc bén chuyển động nhanh, một khí tức cương mãnh hung lệ từ phía trên mũi thương tản ra, mũi thương xoay tròn, giống như đầy sao lóe ra. Tản ra một cổ khí tức không gì sánh kịp. Ngay tại lúc thanh niên chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cho dù bị thương cũng muốn giết chết con hổ trước mắt, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rít bén nhọn chói tai. Một đạo hào quang đen thùi xé rách không khí, bay nhanh về phía trán của con hổ đang nhảy tới. Nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, một thanh âm giống như xương vỡ vụn truyền đến, trên trán con hổ đang ở giữa không trung bỗng thêm một mũi tên màu đen, mũi tên ở giữa trán con hổ, vết máu đỏ tươi từ trên trán hổ chảy ra chậm chậm. Ngao. O. Con hổ giữa không trung há to miệng, gào thét một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Phanh một tiếng, con hổ từ không trung rơi xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thanh niên ngẩn người, chợt quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy lại là một đạo hào quang đen thùi chợt lóe rồi biến mất, cách đó không xa, trên trán con hổ bị thanh niên đâm trúng cũng có một mũi tên màu đen cảm vào, phần đuôi mũi tên, vẫn lay động như cũ. Cung tiễn thật là lợi hại. Trong lòng thanh niên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vương Sáng, lộ ra một tia cảm kích. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 102, Thường Sơn Triệu Tử Long. Một mũi tên trí mạng. Hai mũi tên tối đen, hai mạng của hai con mãnh hổ. Thanh niên quay đầu lại liếc mắt, đánh giá một chút, chỉ thấy trên trán hai mãnh hổ nằm trên mặt đất có máu tươi màu đỏ tươi tràn ra theo mũi tên. Đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ, đã bị chết không thể chết lại, tài bắn cung, thanh niên cũng vô cùng điêu luyện, người có thể sử dụng cung tiễn đứng ở đằng xa bắn chết hai con hổ, thanh niên tự hỏi hắn cũng có thể làm được, nhưng mà thanh niên không có mang cung tiễn theo trên người mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía Vương Sáng, thanh niên chắp tay nói, đa tạ tráng sĩ cứu giúp, hai mảnh hổ là do tráng sĩ giết chết, sẽ do tráng sĩ xử lý, để lại hay bán, đều do tráng sĩ tự quyết định. Sau khi nói xong, thanh niên liền mang theo trường thương rời đi. Vương Sáng vừa mới muốn nói giữ lại, nhưng mà hắn còn không kịp nói chuyện, thanh niên cũng đã xoay người bước nhanh rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây, điều này làm cho trong lòng Vương Sáng có chút khó chịu, nếu không phải Vương Sáng liên tục bắn ra hai mũi tên giải vây giúp thanh niên, cho dù thanh niên kia có thể giết chết hai con hổ, chắc chắn cũng sẽ bị mãnh hổ đánh bị thương. Quan trọng nhất là, trong lòng Vương Sáng còn có ý định mời chào thanh niên này. Thương thuật của thanh niên kia vô cùng tình xảo, võ nghệ xuất chúng, nếu là thu cho mình dùng. Lại là một người tài có thể sử dụng. Vì thế, Vương Sáng thấy thanh niên nói một câu nói, sau đó nhanh chóng rời đi, trong lòng rất khó chịu. 2. Đáng tiếc.

Hơn nữa Vương Sáng chỉ có thể công kích từ khoảng cách xa, một khi có cường đạo tiếp cận Vương Sáng liền không thể sử dụng cung tiễn giết địch. Giá! Triệu Vân sau khi giải quyết xong cương đạo chặn đường, hét lớn một tiếng, sẽ giục ngựa rời đi, Vương Sáng tự nhiên không thể để cho Triệu Vân rời đi như vậy, cơ hội thật tốt đặt ở trước mắt, Vương Sáng không thể nào buông tha cho, mặc kệ có thành công hay không, hắn đều phải thử một lần, đứng ở trên càng xe, Vương Sáng hét lớn một tiếng, Tử Long dừng bước. Hí luật luật. Triệu Vân nghe thấy phía sau có người kêu to, lập tức giữ chặt cương ngựa, con ngựa trắng dưới háng bị cương ngựa ghìm chặt cổ, lập tức giương hai chân phía trước lên. Hí lên liên tục, sau đó ngừng lại, Triệu Vân quay đầu lại nhìn lại theo tiếng hô, chỉ thấy một chiếc xe ngựa phóng nước đại đến, đứng thẳng trên xe ngựa kia, chính là thanh niên bắn tên mới gặp trước đó không lâu ở trong rừng. Vẻ mặt Triệu Vân tỏ ra nghi hoặc, không rõ người nọ gọi mình lại vì cái gì. Vài vị có chuyện gì sao? Đợi đến khi chiếc xe của Vương Sáng tới gần Triệu Vân ôn tồn hỏi. Tại hạ Vương Sáng, Vương Vi Tiên, xin chào Tử Long. Vương Sáng đứng trên xe ngựa, mặt mỉm cười, chào hỏi Triệu Vân. Triệu Vân nhíu mày, hỏi, vài vị vốn không quen biết Vân, Vân cũng là lần đầu tiên đi đến Hán Trung, không biết tại sao Vương Công Tử lại biết tên Triệu Vân. Vương Sáng cười nói, Tử Long vừa mới hét lớn một tiếng Thường Sơn Triệu Tử Long, không phải đã nói ra tên của chính mình sao? Triệu Vân nghe vậy, cười xấu hổ, vẻ mặt lại nghiêm nghị, dò hỏi, Vương Công Tử, ngươi vội vàng gọi tại hạ, có chuyện gì sao? Vương Sáng cười nói, Vương Sáng đang làm Hán Trung thái thú, trong tay nắm giữ dân chúng Hán Trung, hôm nay ngẫu nhiên đến Hán Sơn leo núi, thế nhưng gặp Tử Long độc chiến mãnh hổ, rất oai hùng, làm cho người ta bội phục thương thuật điêu luyện của Tử Long, võ nghệ tuyệt luân, Vương Sáng muốn mời Tử Long làm đại tướng trong quân, không biết Tử Long có bằng lòng hay không? Triệu Vân nghe vậy, giật mình, không nghĩ tới Vương Sáng trực tiếp như thế. Đại tướng trong quân. Chức vị như vậy vẫn có chút mê người. Chỉ là Triệu Vân suy nghĩ sau một lát, lắc đầu nói, Vương Thái Thú có lời mời, Triệu Vân xin đa tạ, nhưng mà Triệu Vân đi tới Hán Trung chỉ để thăm hỏi trưởng bối thôi, nhưng không tính toán ở lại Hán Trung, Vân còn muốn trở về Thường Sơn, không thể ở lâu, như vậy tạm biệt rồi. Sau khi nói xong, Triệu Vân không cho Vương Sáng có cơ hội nói chuyện, liền giục ngựa lên đường, nhanh chóng rời khỏi. Vương Sáng gặp Triệu Vân rõ ràng rời khỏi, chau mày. Vừa rồi trên mặt Triệu Vân rõ ràng hiện lên một tia hướng tới. Tại sao nháy mắt lại rời đi? Một màn này, làm cho trong lòng Vương Sáng tràn đầy nghi hoặc. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm ORG. Chương 103, mời chào Triệu Vân. Sau khi trở về Nam Trịnh Thành, Vương Sáng lập tức cho Vương Việt phái người hỏi thăm tin tức của Triệu Vân, mau chóng tìm ra nơi đặt chân của Triệu Vân. Cùng lúc đó, Vương Sáng cũng bắt đầu chuẩn bị cho diễn vũ lệnh. Sau khi chiêu hiền bản được ban ra, hầu như không có hiền tài gia nhập Hán Trung quận. Nhưng mà, về việc diễn vũ lệnh, Vương Sáng lại đặt vào rất nhiều hy vọng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Quân nhân không giống văn nhân coi trọng danh tiếng, coi trọng danh vọng, vì Vương Sáng là Hán Trung thái thú, nhưng Hán Trung ở thời kỳ Ba Thục, vị trí rời xa Trung Nguyên, không giàu có và đông đúc giống như Trung Nguyên, hơn nữa Hán Trung quá mức xa xôi, Vương Sáng cũng không có làm ra việc gì kinh thiên động địa. Còn không đáng cho các hiền tài đi tới Hán Trung tìm nơi nương tựa. Bởi vậy, sau khi ban bố chiêu hiền bản, người tiến đến nương tựa Vương Sáng phi thường ít. Nhưng Vương Sáng cũng không có nản lòng, hắn cũng có tính toán của chính mình. Chư hầu đánh đổng, Vương Sáng đang mong đợi thời điểm chư hầu đánh đổng, làm nổi bật thanh danh của bản thân. Thời điểm mà Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên chinh phạt quân Khăn Vàng, không phải cũng chỉ là người phối hợp diễn sao, không hề nổi danh, danh vọng không cao. Nhưng mà chư hầu thảo đổng, không biết làm cho bao nhiêu người có được thanh danh, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, Quan Vũ, Lữ Bố, vân vân, vô số người bắt đầu bộc lộ tài năng, vì người trong thiên hạ bắt đầu chú ý, bởi vậy Vương Sáng cũng muốn làm đủ chuẩn bị, ứng đối việc chư hầu thảo đổng sắp xảy ra. Diễn vũ lệnh, đó là thứ mà Vương Sáng chờ đợi. Hy vọng sau khi diễn ra diễn vũ lệnh, có thể mời chào đến một hai cái đại tướng xuất chúng. Vương Sáng ngồi trong thư phòng. Hết sức chăm chú soạn thảo diễn vũ lệnh. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân trầm ổn, Vương Sáng nghe thấy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy cửa thư phòng mở ra, Vương Việt đi nhanh vào. Vương Việt bái kiến chủ công. Quần áo màu đen, lưng đeo một thanh hắc thiết trường kiếm, sau khi Vương Việt đi vào, cung kính vái chào Vương Sáng một cái. Vương Sáng khoát tay, ý bảo Vương Việt ngồi xuống, sau đó vội vàng hỏi, Tử Võ, đã dò xét được tin tức của Triệu Vân. Vương Việt gật đầu nói, chủ công, đã nghe ngóng được tin tức của Triệu Vân, Triệu Vân cưỡi một con ngựa trắng tiến vào Nam Trịnh, ở lại trong Anh Hùng Lâu rồi. Trùng hợp như thế, lại ở tại Anh Hùng Lâu. Vương Sáng kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo vui sướng nồng đậm. Rốt cuộc cũng tìm được người này rồi. Vương Việt gật đầu cười nói, chủ công, đó cũng là trời ban Triệu Vân cho chủ công mà. Đối với năng lực của Triệu Vân, Vương Việt cũng biết được tin tức từ trong miệng võ sĩ đi theo bảo vệ Vương Sáng. Vương Việt hiểu Triệu Vân đối với Vương Sáng mà nói, là một viên hổ tướng, là trợ giúp phi thường lớn trong nghiệp lớn của Vương Sáng, bởi vậy đem hết toàn lực tìm kiếm Triệu Vân, nhưng mà vô cùng trùng hợp, Triệu Vân ở lại Anh Hùng Lâu, làm cho Vương Sáng càng thêm dễ dàng sắp xếp Triệu Vân rồi. Tốt, tốt. Chúng ta đi Anh Hùng Lâu. Vương Sáng nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, liền chuẩn bị đi mời Triệu Vân. Đối với người có năng lực, đều có ngạo khí nhất định, Triệu Vân như thế, Gia Cát Lượng cũng như thế. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Vương Sáng vẫn rõ ràng, quân Bất Văn Lưu Hoàng Thúc vì thỉnh Gia Cát Lượng rời núi, thế nhưng không quan tâm đến thân phận, ba lần đến liều cỏ sao. Vương Sáng vì mời Triệu Vân gia nhập trong quân, cũng đã hạ quyết tâm lớn, nhất định phải giữ Triệu Vân ở lại. Vương Việt nghe vậy, cũng đứng dậy theo, cười nói, ti chức biết chủ công đang cầu hiền như khát nước, bởi vậy cũng đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa ở bên ngoài phủ, chủ công. Nói xong, Vương Việt giơ tay, ý bảo Vương Sáng đi trước. Vương Sáng gật đầu mỉm cười, phất áo bào liền đi ra ngoài phủ. Trong xe ngựa, hai người Vương Sáng, Vương Việt ngồi đối diện nhau. Vương Việt chắp tay nói, chủ công, ngoài việc của Triệu Vân, ti chức còn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Chủ công làm cho ti chức phụ trách thu dưỡng 100 trẻ mồ côi, ti chức đã hoàn thành. Tuổi của 100 trẻ mồ côi này đều khoảng 9 tuổi, không ai cao hơn 10 tuổi, tất cả đám trẻ mồ côi này đều được ti chức chọn lựa kỹ càng, xác định căn cốt phi thường tốt, thích hợp luyện võ, hơn nữa đám trẻ mồ côi này đều rất thông minh, cho dù chủ công muốn bồi dưỡng bọn họ thành tướng lãnh trong quân, thì cũng có thể. Vương Sáng nghe vậy, hai gò má lập tức cười thành một đóa hoa. Để cho Vương Việt làm việc, quả nhiên là yên tâm. Vương Sáng thu dưỡng 100 trẻ mồ côi, vốn muốn thành lập một đội bộ đội đặc chủng, bởi vì lối suy nghĩ của binh lính trưởng thành cũng đã cố định rồi, không có tính dẻo, không có không gian phát triển. Bởi vậy, Vương Sáng mới muốn thu dưỡng 100 trẻ mồ côi, dựa theo phương pháp huấn luyện quân sự của bộ đội đặc chủng thời hiện đại, huấn luyện thành một đội quân bất bại. Những binh lính của đặc chủng đại đội này, không chỉ có thể tự mình tác chiến, cũng có thể trở thành tướng lãnh dẫn binh tác chiến. Hơn nữa, thủ lĩnh của thiếu niên bộ đội đặc chủng thì Vương Sáng cũng đã có lựa chọn. Chỉ cần đám bộ đội đặc chủng này lớn lên, Vương Sáng tin tưởng trong thiên hạ tất nhiên là tùy ý bộ đội đặc chủng tung hoành. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Sáng nhìn về phía Vương Việt, khích lệ nói, Tử Võ làm việc, ta yên tâm. Chủ công quá khen. Vương Việt khiêm tốn nói. Vương Sáng lắc đầu nói, năng lực của Tử Võ đúng là không thể nghi ngờ, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Tình huống bây giờ của Anh Hùng Lâu như thế nào? Đám người Sử A, Chu Nhân, Ngô Hoảng, Lưu Chính đã cắm rễ ở các châu quận hay chưa? Vương Việt nghe vậy, nhíu mày lại, nói, chủ công, tuy rằng tiền tài cũng đã đưa đến tay chính đệ tử của ti chức, trừ bỏ Ngô Hoảng ở Kinh Châu, 8 người còn lại đã thành lập Anh Hùng Lâu, cũng đã bước lên quỹ đạo. Bởi vì đại tộc ở Kinh Châu san sát, lực cản của thế gia đại tộc quá lớn, nhất là Kinh Châu khoái thị, thái thị cản trở, khiến cho Ngô Hoảng chậm chạp không thể khiến cho Anh Hùng Lâu hoạt động một cách bình thường, Ngô Hoảng làm việc bất lợi, xin chủ công hãy trách phạt. Vương Sáng khoát tay, nói, trách phạt thì không cần, ngươi nói cho hắn không cần tiết kiệm tiền bạc, tuy rằng thái thị, khoái thị muốn gạt bỏ thế lực từ ngoài vào, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, chỉ cần có tâm tư, chấp nhận dùng tiền, sau đó lại làm. Không có việc gì không thể làm cho hắn cố gắng, không để cho ta thất vọng. Dạ. Vương Việt cung kính hồi đáp. Vương Sáng gật gật đầu, liền không có tiếp tục nói chuyện. Xe ngựa chạy nhanh như bay, tốn nửa canh giờ, thì đã tới Anh Hùng Lâu. Hán Trung Anh Hùng Lâu, tuy rằng vừa mới xây dựng, không có khí thế hùng hồn, uy vũ thật lớn như Lạc Dương Anh Hùng Lâu, nhưng tất cả đều có đủ, hoàn toàn dựa theo hình thức của Lạc Dương Anh Hùng Lâu mà xây dựng. Vương Sáng đi theo Vương Việt vào Anh Hùng Lâu, chỉ thấy trong đại sảnh chật kín người, ồn ào không thôi, chẳng qua. Đại sảnh tầng thứ nhất vốn là nơi lui tới của khách thương, người qua đường sử dụng, tầng thứ hai mới là nơi u nhã chân chính. Lâu chủ. Vài người chủ sự gặp Vương Việt đi tới, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Vương Việt gật gật đầu, phân phó nói, đi thăm dò một chút xem Triệu Vân ở đâu. Vương Việt ra lệnh một tiếng, một người trong đó liền chạy nhanh đi làm việc. Mà ánh mắt vài người chủ sự còn lại đã rơi vào trên người Vương Sáng, không rõ ràng vì cái gì mà Vương Việt đứng ở bên người Vương Sáng lại cung kính như thế. Những người chủ sự này cũng không phải là trung tâm anh hùng lâu, bởi vậy không biết sự tồn tại của Vương Sáng. Chỉ chốc lát sau, chủ sự đi thăm dò chạy nhanh trở lại, bẩm cáo nói, lâu chủ, Triệu Vân ở tại phòng chữ địa ở lầu 2. Vương Việt ừ một tiếng, xua tay đuổi tất cả chủ sự đang đứng ở một bên, sau đó mang theo Vương Sáng đi đến phòng của Triệu Vân. Hai người đi nhanh lên lầu 2, Vương Sáng đứng ở phía sau Vương Việt, hai người một trước một sau đứng ở cửa phòng của Triệu Vân. Khi Vương Việt vừa mới muốn tiến lên gõ cửa, Vương Sáng ngăn cản Vương Việt, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Tử Võ, việc bái kiến Triệu Vân, một mình ta là đủ rồi, ngươi đi làm việc đi. Chủ công, nhưng mà... Vương Việt còn chưa nói dứt lời, đã bị Vương Sáng ngắt lời nói, tốt lắm, không có nguy hiểm, ngươi đi làm việc đi. Dạ. Vương Việt bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó rời đi. Vương Sáng hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo trên người, sau đó tự tay đánh nhẹ nhàng hai cái lên cửa phòng của Triệu Vân, hai tiếng bang bang vang lên, Vương Sáng liền nghe trong nhà truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Cửa phòng mở ra, Triệu Vân nhìn Vương Sáng đang đứng ở ngoài cửa, ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Ở xa tới là khách, Tử Long không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Vương Sáng hỏi một cách ôn hòa. Triệu Vân nghe vậy, liền phản ứng. Tuy trong lòng Triệu Vân muốn từ chối, nhưng mà Vương Sáng đã nói đến chuyện này, Triệu Vân cũng không tiện từ chối Vương Sáng, liền giang tay làm cho Vương Sáng đi vào phòng ở. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 104, nói chuyện. Trong nhà, khách và chủ ngồi xuống. Vương Sáng vung ống tay áo, cười nói, Khổng Tử nói, có bằng hữu từ phương xa tới. Không uống không vui, ở xa tới là khách, Tử Long, không mời ta uống một chén. Da mặt hơi dày, da mặt dày, da mặt rất dày. Triệu Vân nghe Vương Sáng nói xong, trong lòng đều cảm thấy thẹn thùng, nếu để cho Triệu Vân nói chuyện, chắc chắn sẽ không như vậy, không có can đảm nói ra những lời như vậy. Triệu Vân cười bất đắc dĩ lấy, đứng dậy đi lấy ra hai bầu rượu, lại cầm hai cái chén rượu, trước người mỗi người đặt một chén rượu, một bầu rượu. Không biết có phải là do thói quen hay không? Triệu Vân trực tiếp lấy ra hai chén rượu, khiến cho việc Vương Sáng vốn phải uống rượu một mình biến thành hai người cùng ly. Vương Sáng thấy vậy, trong lòng cười hắc hắc. Hôm nay, thời điểm đụng tới Triệu Vân, Vương Sáng cũng đã đưa ra lời mời chào, nhưng mà Triệu Vân lại trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Vương Sáng, làm cho nguyện vọng mời chào Triệu Vân của Vương Sáng thất bại. Bởi vậy, sau khi Vương Sáng tiến vào phòng của Triệu Vân, không có nói thẳng ra suy nghĩ, mà lại mặt dày đòi Triệu Vân rượu lấy rượu ra uống. Nhận thức, trao đổi. Lúc này, việc mà Vương Sáng phải làm chỉ có vậy. Tử Long, gặp lại tức là duyên phận, ta và ngươi khó mà gặp lại, vì thế cạn một chén. Vương Sáng rót đầy chén rượu, sau đó bưng lên chén rượu hướng Triệu Vân mời một ly, liền uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng Triệu Vân ngồi ở phía đối diện của Vương Sáng, muốn cự tuyệt Vương Sáng, nhưng là Vương Sáng đã uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, dù rằng Triệu Vân muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Vương Sáng cũng là có ý tốt, cũng không nên phụ ý tốt của Vương Sáng. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào bụng, Vương Sáng cười cười. Nể tình, đây cũng tốt. Hắn không đợi Triệu Vân nói chuyện, liền lại cầm lấy bầu rượu rót đầy chén, sau đó hướng Triệu Vân nói, Tử Long, thương thuật của ngươi điêu luyện, võ nghệ tuyệt vời, thật sự làm cho người ta hâm mộ, có võ nghệ tuyệt thế như vậy trong người, ở trong thiên hạ, tùy ý tung hoành, kiến công lập nghiệp, cũng dễ như trở bàn tay, một chén này, chúc trong tương lai Tử Long có thể chinh chiến sa trường. Phong Vương Phong Hầu. Sau khi nói xong, Vương Sáng lại uống một hơi cạn sạch chén. Triệu Vân nghe xong Vương Sáng nói, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Phong Vương Phong Hầu, bất kể ai nghe lời khen tặng tốt đẹp như vậy, trong lòng cũng sẽ vô cùng cao hứng. Nhất là một thân võ nghệ tuyệt thế như Triệu Vân, vốn là muốn tại loạn thế như bây giờ tạo thành một phen công lao sự nghiệp, bởi vậy sau khi nghe xong Vương Sáng nói, sự đề phòng trong lòng Triệu Vân lòng cũng thả lỏng đi nhiều, hắn cười nói. Được Vương Thái Thú khích lệ, Vân xấu hổ không dám nhận, xấu hổ không dám nhận. Tuy rằng nói như thế, nhưng Triệu Vân lại bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp vài chén rượu, Vương Sáng cũng đều uống một hơi cạn sạch. Mà sau khi Triệu Vân nghe thấy Vương Sáng khen tặng, tuy rằng trong lòng thấy rõ ràng trong lời nói của Vương Sáng mang theo ý tứ khen tặng, Nhưng mà đúng như lời nói của Vương Sáng, nam nhân ở trên lưng ngựa lập công danh, những điều này thật sự là suy nghĩ trong lòng Triệu Vân, cho dù biết ý tứ của Vương Sáng, Triệu Vân cũng không cự tuyệt, uống cùng với Vương Sáng. Vương Bác đối đậu xanh, hai bên đều tình nguyện. Vài chén rượu vào bụng, hai người cũng trở nên thân thiện hơn. Khi nói chuyện, rất tùy ý. Vương Sáng thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền chuyển đề tài, hỏi, Tử Long, ngươi chính là người ở Thường Sơn Chân Định. Thường Sơn Chân Định ở trong Ký Châu, mà Hán Trung lại nằm ở Ba Thục, một nơi ở phương Bắc rộng lớn, một nơi ở Tây Nam xa xôi, vì sao ngươi lại một mình một ngựa đến Hán Trung thế? Triệu Vân uống liên tiếp vài chén, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, cười nói, Vương Thái Thú, lần này Vân đến Hán Trung, là học thành tài xuống núi, đồng thời nghe theo lệnh sư phụ đi đến Thục Trung bái kiến một vị trưởng bối, bởi vậy mới lưu lại ở Hán Trung một thời gian ngắn, sau một khoảng thời gian nữa, ta sẽ rời Hán Trung, quay trở về Chân Định. Vương Sáng nói, Tử Long, ngươi trước một câu Vương Thái Thú, sau lại một câu Vương Thái Thú, thật sự làm cho ta xấu hổ, vẫn là gọi tên của ta đi. Tốt, Vi Tiên, ta liền gọi ngươi là Vi Tiên rồi. Triệu Vân cũng không rụt rè, nói thẳng, Vi Tiên, ta và ngươi gặp lại, cũng là duyên phận, nhưng mà tuy rằng ta đã học thành tài xuống núi, nhưng còn chưa nghĩ đến việc lập tức ra làm quan. Nếu Vi Tiên đang suy nghĩ để thuyết phục ta làm tướng lãnh Hán Trung, thì hãy ngừng suy nghĩ điều này. Để tránh cho đến lúc đó Vi Tiên nói ra, ta cự tuyệt Vi Tiên, khiến cho cả ta và ngươi đều vô cùng xấu hổ. Tuy rằng Triệu Vân nói như thế, nhưng rõ ràng cũng là từ chối. Rõ ràng Vương Sáng nghe thấy Triệu Vân nói học thành tài xuống núi, đã nói như vậy, sao lại không ra làm quan? Có lẽ, do Triệu Vân không rõ ràng sự tình của Vương Sáng mà thôi. Vương Sáng nghĩ đến đây, trong lòng cũng yên tâm, hắn cười, liên tục xua tay, nói, Tử Long, chúng ta không nói mấy cái này, không nói mấy cái này. Ta và ngươi có thể gặp lại ở Hán Trung, cũng là một loại duyên phận, cần gì nói đến việc này. Triệu Vân lập tức ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vương Sáng tới đây không phải là để mời chào hắn sao, chẳng lẽ Vương Sáng đã bỏ ý định rồi hả? Trong lòng Triệu Vân tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ trong lòng Vương Sáng nghĩ như thế nào. Vương Sáng thấy trên mặt Triệu Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng cười, hắn biết nếu trực tiếp đưa ra lời mời, Triệu Vân nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Bởi vậy đã sớm đè ý nghĩ đó xuống, nhưng mà đạo lý đường công cứu quốc thì Vương Sáng cũng biết rõ ràng, hơn nữa Vương Sáng cũng không có ý tưởng mời một lần liền mời được Triệu Vân. Hắn bưng chén rượu trong tay lên, thưởng thức một ngụm, cười hỏi, Tử Long, thương pháp của ngươi điêu luyện như thế, là từ Đồng Uyên, Đồng lão tiên sinh phải không? Triệu Vân cả kinh. Vội vàng hỏi, Vi Tiên, làm sao ngươi biết? Vương Sáng cười mà không nói, hắn đến từ đời sau, đối với rất nhiều chuyện của Tam Quốc đều hiểu biết một cách đại khái, tự nhiên sẽ biết Triệu Vân là đệ tử của Đồng Uyên, chẳng qua Vương Sáng không trả lời câu hỏi của Triệu Vân, mà lại hỏi ngược lại, Tử Long đi tới Hán Trung, không biết là để bái kiến vị trưởng bối nào? Ánh mắt Triệu Vân dừng ở trên người Vương Sáng, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa, Vi Tiên, ngươi thấy mời chào ta không được. Chẳng lẽ là muốn mời chào vị trưởng bối ở Hán Trung của ta? Vương Sáng cũng không chối cãi, gật đầu nói, ừ, ta đang có ý đó. Triệu Vân nghe vậy, thở dài một tiếng nói, Vi Tiên, ta khuyên ngươi bỏ suy nghĩ đó đi, vị trưởng bối kia của ta cũng đã sớm nản lòng thoái chí, không còn muốn ra sức làm quan rồi. Ta cũng có thể nói tên hắn cho ngươi biết. Hắn tên là Đặng Triển, chính là đương thời nhất lưu kiếm thuật đại sư, nếu bàn về bộ chiến, ta cũng không phải là đối thủ của sư bá. Nhưng nếu là kỵ chiến, sư bá so sánh với ta, vẫn còn kém hơn một chút. Trong giọng nói, Triệu Vân tỏ ra một sự tự tin không gì sánh kịp. Hả, Đặng Triển là kiếm thuật đại sư? Sau khi Vương Sáng nghe thấy, hỏi một cách kinh ngạc, trên mặt chợt lộ ra một tia vui mừng. Dưới trướng Vương Sáng đã có một tên thiên hạ đệ nhất kiếm sư Vương Việt, hiện giờ lại toát ra một tên kiếm sư Đặng Triển, tên Đặng Triển này là thần thánh ở phương nào? Triệu Vân dương mày, nói, đương nhiên. Kiếm thuật của sư bá đúng là vô song, chưa có địch thủ. Vương Sáng trông thấy mặt Triệu Vân đỏ lên, biết Triệu Vân đang giữ gìn thanh danh của Đặng Triển, trong lòng hắn vừa nghĩ, nói, Tử Long, kiếm thuật của sư bá ngươi lợi hại cỡ nào thì ta không biết được, nhưng mà dưới trướng của ta lại có một thiên hạ đệ nhất kiếm sư, kiếm thuật siêu quần, không người có thể đỡ, quả thực vô cùng lợi hại. Thiên hạ đệ nhất kiếm sư. Triệu Vân nghe vậy, đã trầm mặt một lát, rồi trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ vui mừng, dò hỏi. Chẳng lẽ là kiếm sư Vương Việt? Vương Sáng cười hỏi, Tử Long biết Vương Việt? Triệu Vân gật gật đầu, cười nói, danh tiếng của kiếm sư Vương Việt,

Tuy Phụng Hiếu mưu lược vô song, cơ trí hơn người, nhưng vẫn chưa từng thấy qua huyết tinh, xem ra chủ công còn cần làm cho Phụng Hiếu thích ứng trường hợp như bây giờ mới được. Vương Sáng gật gật đầu, nói, lời của công đạt có lý, chẳng qua thân thể Phụng Hiếu vừa mới khỏi hẳn, cũng không thể quá nghiêm khắc được. Nói xong, ánh mắt Vương Sáng liền lại nhìn về phía diễn vũ đài. Lúc này, tráng hán trên tòa diễn vũ đài thứ nhất đã chiến thắng liên tục 4 trận, 4 người đi lên khiêu chiến, đều bị tráng hán giết chết. Trên diễn vũ đài, đã để lại 4 cổ thi thể, mỗi một cổ thi thể đều nằm trong vũng máu, hoàn toàn mất đi hô hấp, người ở dưới đài ai cũng muốn lên đài, lại đều không dám động. Đúng lúc này, dưới diễn vũ đài, một người thanh niên mặc áo trắng, trong tay mang theo một cây trường thương đi ra. Ta tới khiêu chiến ngươi. Thanh âm bình thản công chính, không cao không thấp, lại khiến cho tất cả mọi người giữa sân nghe thấy được tiếng của thanh niên. Vương Sáng ngồi ở trên duyệt binh đài nghe thấy thanh âm này, nhìn theo tiếng, một đôi ánh mắt trong suốt lập tức trợn tròn, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm thanh niên, trong mắt lóe ra ánh mắt cực nóng. Triệu Vân, hắn lại có thể tham gia diễn vũ rồi. Trong lòng Vương Sáng tràn đầy vui sướng, Triệu Vân đến rồi, chẳng phải là cho thấy Triệu Vân cố ý ở lại Hán Trung làm tướng. Giờ phút này, trong lòng Vương Sáng tràn ngập hưng phấn, nhếch môi cười hắc hắc không ngừng. Triệu Vân mang theo trường thương màu ngân bạch, chậm rãi đi đến tòa diễn vũ đài thứ nhất, nhìn 4 cổ thi thể nằm trên mặt đất một chút, nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm màu ngân bạch trường thương, hai tay ôm quyền nói, Thường Sơn, Triệu Tử Long, vũ khí, Long Đảm Lượng Ngân Thương. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 108, Triệu Vân oai phong. Triệu Vân tùy ý thông dong, trên mặt mang theo vẻ tươi cười thản nhiên, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân quất vào mặt. Nhưng mà, tráng hán tay cầm đại đao đứng ở phía trước Triệu Vân, nhưng không có sảng khoái như những người khác, thần sắc ngưng trọng, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ. Bởi vì thân hình cao gầy của Triệu Vân đứng ở phía trước, lại làm cho tráng hán cảm giác giống như rơi xuống vực sâu, không thể thăm dò, lại giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trôi dạt ở trên đại dương bao la, bất kỳ lúc nào đều có thể bị dìm ngập. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Trong lòng tráng hán lột bột một chút, biết mình đụng phải miếng sắt rồi. Nhưng, võ giả trong giáo trường này đâu có ai là người ngoan dịu. Phần lớn võ giả đều là hạng người cương quyết bướng bỉnh. Tráng hán là người như thế, hắn cũng không tình nguyện nhận thua, cũng không muốn thua, bởi vậy khi thấy Triệu Vân ôm quyền thi lễ, không hề trả lễ, mà là trực tiếp vung trường đao trong tay xông về Triệu Vân. Đánh bất ngờ, muốn giết Triệu Vân một cái trở tay không kịp. Sát! Tráng hán gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền tới, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chói tai. Tiểu tử, đi chết đi! Tráng hán nhảy mạnh lên, đại đao trong tay giơ lên cao, cả người trên không trung giống như trường cung đã kéo căng dây cung, tràn đầy lực lượng. Theo thân thể rơi xuống, hai tay tráng hán cầm chặt đại đao chém mạnh xuống, chỉ nghe thấy chiếu. U! U! Một tiếng, một chút ánh đao sáng ngọc hiện lên, đại đao mang theo lực lượng khổng lồ bổ về phía Triệu Vân. Đê tiện! Vô sĩ! Không biết xấu hổ! Chung quanh diễn vũ đài, vũ giả vây xem đều quát mắng, đối với việc tráng hán không chào hỏi liền trực tiếp ra tay đều phi thường khinh bỉ, trong đó một phần cũng là bởi vì tráng hán quá mức huyết tinh thô bạo, từng người đi lên khiêu chiến đều bị tráng hán giết chết, một phần cũng do Triệu Vân tuấn lãng phiêu dật, lại nho nhã lễ độ, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, vũ giả vây xem vừa so sánh giữa Triệu Vân cùng tráng hán, tự nhiên đều ủng hộ Triệu Vân rồi. Lúc này thấy tráng hán giơ đao liền chém, võ giả đều chung quanh đều tức giận bất bình. Chủ công, thanh niên này nhìn qua cũng không tệ lắm, mày kiếm mắt ưng, tuấn tú phiêu dật. Đáng tiếc nha, đối thủ rất hung hãn, nhưng thằng kia cũng quá không biết xấu hổ, không trả lễ thì thôi, lại có thể thừa dịp thanh niên thi lễ trực tiếp xuất thủ. Tuân Du ở bên cạnh Vương Sáng, lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Có lẽ, Tuân Du cũng không coi trọng Triệu Vân. Vương Sáng nghe vậy, cũng là cười nói, công đạt, binh pháp nói, là một người đánh trận. Lấy chính làm, lấy bất ngờ thắng. Cho nên người có thể biến hóa vô cùng giống như thiên địa, không cạn giống như Trường Giang và Hoàng Hà. Tuy rằng tráng hán kia làm vậy có chút đê tiện, nhưng vẫn có thể xem là một phương pháp tốt, muốn đứng ở trên lôi đài, kiên trì đến cuối cùng, không thắng vì đánh bất ngờ phương pháp, không có chút thủ đoạn lôi đình nào, là phi thường khó khăn. Hơn nữa, ngươi cũng quá coi thường đối thủ của tráng hán rồi. Nếu ngay cả một chiêu này mà hắn đều không ngăn cản được, thì ta coi trọng hắn như thế cũng là vô ích. Vương Sáng khóe miệng cong lên, trên mặt lộ ra một chút tươi cười sâu xa. Hiện tại, có một ngôi sao mới nổi như Triệu Vân gia nhập, Diễn Vũ Lệnh mới bước vào giai đoạn tuyệt vời. Về phần tráng hán kia, mãnh liệt thì mãnh liệt như thế, nhưng muốn đánh bại Triệu Vân, ít có thể. Tuân Du quay đầu đi, hỏi, chủ công biết thanh niên kia. Vương Sáng gật gật đầu, cười nói, công đạt, trò hay đang diễn ra, ngàn vạn lần không cần bỏ lỡ, nhìn kỹ đi. Ánh mắt Vương Sáng, Tuân Du tụ tập ở trên người Triệu Vân, chỉ thấy Triệu Vân nhìn một đao của tráng hán đánh xuống, giống như sợ tới mức ngây ngẩn cả người, không có chút nào phản ứng. Nhưng mà, ngay tại lúc đại đao đánh xuống, chân Triệu Vân đạp một đạp, thân thể vô cùng quỷ dị, vừa lui, tránh thoát một đao hung mãnh của tráng hán, quả thực là làm cho người ta giật mình. Chút tài mọn, đồ vô sĩ. Triệu Vân hừ nhẹ một tiếng, tay phải nắm chặt Long Đảm Lượng Ngân Thương, phanh một chút, cắm ở trên lôi đài. Lập tức, Triệu Vân trợn mắt, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, mới vừa rồi vẫn là thanh niên tuấn tú, nhưng là trong chớp nhoáng, hai mắt Triệu Vân trợn tròn, giống như ma thần đến trái đất, một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm, cực kỳ cường đại từ trên người Triệu Vân lan ra, ánh mắt giống như đao xẹt qua tráng hán lập tức lui về sau từng bước, thân thể lạnh lẽo không khỏi rùng mình một cái, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thương thuật, Thương Tảo Thiên Quân. Tay phải Triệu Vân nắm chặt trường thương, rút mạnh Long Đảm Lượng Ngân Thương đang cắm ở trên lôi đài lên, đồng thời tay trái nắm lấy đuôi thương, hai tay nắm ở trường thương, Triệu Vân hét lớn một tiếng, trường thương trong tay lập tức quét về phía tráng hán đang đứng ở trước, trường thương cùng đao thép đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Đặng, đặng, đặng. Tráng hán lui về phía sau liên tiếp năm bước, thân thể lắc lắc, mới đứng vững thân thể. Nhưng, tuy rằng ở mặt ngoài tráng hán không có bị bất cứ thương tổn gì, chỉ lui về phía sau năm bước, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy hai tay tráng hán cầm chui đao hơi hơi phát run, nhất là bàn tay của tráng hán thế nhưng tê dại không thôi, một chút lực lượng đều không có. Tráng hán nhìn Triệu Vân hoảng sợ, không nghĩ tới một thương của Triệu Vân lại bá đạo như thế. Ngay tại thời điểm tráng hán rung động không thôi, trên lôi đài lại truyền tới một tiếng hét lớn của Triệu Vân. Thương thuật, Thương Phách Thiên Hạ. Triệu Vân không để cho tráng hán bất cứ cơ hội nào, Long Đảm Lượng Ngân Thương nhắm ngay tráng hán, cả người giống như mũi tên rời cung, vọt tới. Vừa mới bước ra hai bước, thân thể Triệu Vân dặm một phát, nhảy dựng lên, giống như đại bàng dương cánh thẳng lên mây xanh, cùng lúc đó, tay phải Triệu Vân nắm chặt trường thương, nhanh chóng lay động đuôi thương, trường thương chuyển động, mũi thương của Long Đảm Lượng Ngân Thương lóe ra, như nhiều điểm hàng tinh, tản mát ra một cổ lãnh liệt. Thời điểm thân thể Triệu Vân bắt đầu phóng đi về phía tráng hán, thương tay trái lay động đuôi dừng lại. Trong nháy mắt, tay trái nắm lấy đuôi trường thương, dùng sức mạnh hướng tráng hán đâm tới. Thời điểm mũi thương lóe lên, không cách nào phân biệt ra vị trí mũi thương, hiện giờ trường thương đâm thẳng, có thể phân biệt được vị trí mũi thương. Nhưng Long Đảm Lượng Ngân Thương lại giống như giao long bay lên trời, tràn ngập lực lượng không thể địch nổi, lôi cuốn thiên địa oai, trực tiếp đâm về tráng hán. Tráng hán phản ứng không kịp nữa, chỉ phải đem trường đao chắn ở trước ngực, có ý ngăn trở trường thương. Thời điểm mũi thương của Long Đảm Lượng Ngân Thương sắp đâm trúng tráng hán lại đem lưỡi dao của đại đao trong tay quay xuống phía dưới, thân đao hướng ra phía ngoài, đồng thời hai tay chống đỡ ở trên thân đao, chống đỡ mũi thương của Long Đảm Lượng Ngân Thương. Keng. Mũi thương cùng thân đao va chạm, phát ra một tiếng vang khi sắt thép va chạm vào nhau, đồng thời một đám tia lửa từ chỗ va chạm của mũi thương với thân đao lóe ra rồi biến mất. Tráng hán thấy đã chặn được một thương của Triệu Vân, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, âm thanh răng rắc két két từ chỗ va chạm của mũi thương với thân đao không ngừng vang lên. Mũi thương bén nhọn sắc bén như trước, nhưng chỗ mà đại đao bị trường thương đâm trúng, nhưng lại hiện đầy vết rách giống như là mạng nhện. Theo tiếng răng rắc ken két không ngừng vang lên, thân đao liền vỡ vụn mở ra, từng khối mảnh nhỏ rụng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Chiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, tay nắm lấy trường thương dùng sức mạnh, mũi thương lập tức xuyên thấu thân đao, trong nháy mắt, mũi thương đâm vào trung tâm trái tim tráng hán, chỉ nghe thấy phốc một chút, tiếng thứ sắc bén đâm rách da thịt tráng hán. Nhưng là trong nháy mắt, trường thương vừa mới đâm vào trái tim tráng hán liền rụt trở về, nhanh như thiểm điện. Một vòi máu tươi từ chỗ ngực tráng hán phun mạnh ra ngoài, rơi ở trên lôi đài, khiến cho trên lôi đài trở nên vết máu loang lổ. Ta không cam lòng, không cam lòng. Tráng hán trợn tròn hai tròng mắt, nhìn chằm chằm Triệu Vân, trong mắt bắn ra vẻ phẫn hận, nhưng nơi trái tim truyền đến cảm giác vô lực khiến cho trước mắt tráng hán tối sầm,